Nam Thần Bình Hoa, chương 12, đá vào tấm sắt. Góc truyện audio.com. Hô hấp của Tần Ước Chê Y đùi Thạch Tĩnh Chi dần trở nên đều đặn. Tuy rằng tinh thần của cậu luôn rất tốt nhưng việc đóng phim mệt mỏi vẫn khiến cậu chìm vào mộng đẹp rất nhanh. Khi cậu đang ở trong giấc ngủ ngọt ngào, ở một bên khác của thành phố, team trợ lý của cậu và phòng quan hệ xã hội của công ty giải trí Tịnh Ước hợp tác phản Kyoto CS Đường Tuyết. Đoàn trợ lý bên Giang Hà phụ trách viết thông báo và cung cấp bằng chứng cứu vãn hình tượng của Tân Thiếu. Hacker phụ trách phòng ngự ấy thế mà phải sưu tầm tài liệu rồi tìm người mở topic. Đường Tuyết làm việc cũng gọi là cẩn thận, hóa trang kỹ càng, đeo kính che hơn nửa khuôn mặt. Chạy xe đến tiệm nét thật xa để mở topic nặc danh. Loại quán nét này không cần chứng minh thư. Đường Tuyết dùng bài viết sẵn trong USB mở topic. Đăng xong còn đập nát USB ném vào trong thùng rác. Lúc về còn tìm toilet thay quần áo. Về tới đoàn làm phim còn đem theo đồ ăn khuya. Bình thường Đường Tuyết không tỏ thái độ với Tần Thiếu. Cũng chẳng ai nghĩ là cô ta làm. Thực ra Đường Tuyết về cơ bản là nói sự thật, chỉ nói quá thêm một tí, để Tần Thiếu dọa nhân viên đến phát khóc, phách lối để nhân viên từ chức các kiểu sự việc nói qua loa nguyên nhân đăng lên. Nhiều đoạn mơ mơ hồ hồ tự nhiên sẽ có người nói thay cho cô. Dư luận vốn dễ dàng bị dẫn dắt, Tần Thiếu lúc trước bị NT một trận trở thành việc tốt giúp cô ta lần này. Nếu như Tần Thiếu không chịu nổi. Dân mạng nhất định mắng hắn ta, ghét bỏ hắn ta mong manh yếu đuối. Còn nữa, Tần Thiếu nói mình không học cấp 2 cấp 3, cô nói đối phương chỉ có học lực tiểu học cũng là thật. Nghĩ đến việc Tần Thiếu bị công Kyoto CS cô ta không nhịn nổi mà nhếch mép lên. Cô gái đang ăn đồ Đường Tuyết mua thuận miệng nói, chị Đường Tuyết hôm nay vui thế nhỉ? Đường Tuyết cười cười, trời đẹp như vậy còn được ăn ngon. Tâm tình đương nhiên là tốt, cô gái kia gật đầu phụ họa, đúng rồi, khách sạn đoàn phim ở đồ ăn chẳng ngon chút nào, nếu không phải lệnh từ bên chê y hôm nay quay thêm cảnh em cũng ra ngoài đi ăn với chị. Thực sự nghĩ thôi cũng thèm, cô gái nhỏ có gương mặt tròn trịa, cơ thể mũm mĩm, nhìn rất vui vẻ, em cũng không phải đóng phim, sao lại phải tăng ca. Đường Tuyết đối phó với cô gái không có tí tâm cơ nào cũng thuận lợi. Cô vốn là nghệ sĩ của công ty giải trí Tịnh Ước. Hình tượng debut lại là thanh thuần ngọc nữ. Chưa từng có scandal, đối thủ cạnh tranh lại một mớ tin đồn không tốt nên đánh giá về Đường Tuyết vẫn rất tốt. Đương nhiên Đường Tuyết dám làm những chuyện này không phải tùy hứng. Cô cũng có chống lưng nhưng đến bây giờ cũng chưa từng vênh váo như Tần Thiếu. Dưới cái nhìn của cô, Tần Thiếu vênh váo như vậy thì 8 phần 10 cũng bị kim chủ ghét bỏ. Hậu bối phòng giải trí thì ăn phận chút, làm người như Tần Thiếu cần phải nếm vị đắng mới được. Cô gái nhỏ tức giận, em không biết, hình như là nói chuyện Tần Thiếu hay sao ý, đoàn làm phim đang tra là người nào tung tin, chị Đường Tuyết, chị nghĩ thử xem, không tự dưng mà lại có người rảnh đến mức đi bôi đen người khác. Em thấy phải 8, 9 phần 10 là kẻ nào đố kỵ Tần Thiếu. Chắc là thấy mình lớn lên không đẹp được như người ta. Tội đáng xấu cả đời. Ánh mắt Đường Tuyết lóe lên vẻ không thích nhưng vẫn tươi cười. Cũng không chắc là xấu đâu. Có khi là không ưa cái kiểu cách của Tần Thiếu. Chị đi nghỉ một lúc. Em làm gì thì làm đi. Rời khỏi chỗ cô bé nhân viên. Đường Tuyết đi về phòng tắm rửa. Khởi động máy tính để thưởng thức thành quả của mình. Kết quả là chưa khởi động xong máy tính. Điện thoại di động đã reo. Giọng nói truyền ra từ loa giận dữ mắng. Ai cho cô gan mà dám ra tay lung tung như vậy? Trước đây ra tay với mấy ngôi sao không nổi lắm thì bỏ qua đi. Người kia là người cô có thể động vào à, chuyện của cô tôi không xen vào nữa. Chúng ta kết thúc rồi. Cô tự mà lo lấy thân. Không thể nào. Tôi đã điều tra về Tần Thiếu. Hắn ta, chấm, còn chưa dứt câu Đường Tuyết đã bị cúp máy. Gọi lại mấy lần không được. Tay cầm điện thoại của Đường Tuyết run rẩy, cuống quýt mở trình duyệt xem bài post. Bài post liên quan đến Tần Thiếu sau khi đăng được một tiếng. Team trợ lý đã viết bài đính chính từ công ty giải trí Tịnh Ước đăng lên Weibo chính thức. Trong bài đăng đó, Tần Thiều được xây dựng hình tượng thành một diễn viên vô cùng cố gắng, nỗ lực phát triển bản thân, liên tục bị đạo diễn ưng cũng không tức giận, bị các diễn viên khác làm khó cũng không oán hận câu nào. Chỉ yên lặng, nỗ lực làm việc đến khi đạo diễn hài lòng, lời lẽ văn vẻ kết hợp cùng hình ảnh minh họa phù hợp. Có hình Tần Thiều mệt mỏi mặc trang phục diễn tựa vào ghế nghỉ ngơi. Có hình ảnh đạo diễn chửi ầm lên mà Tần Thiều chỉ khiêm tốn gật đầu. Còn có cả hình ảnh Tần Thiều bất chấp trời lạnh nhảy vào trong hồ. Góc độ chụp rất khá làm cho tâm tình thiếu nữ dâng trào. Mẫu tính quá độ nhịn không nổi mà đau lòng cho cậu diễn viên trong hình. Bài đăng này còn được Kiều Hy Dương và những người cùng đoàn phim share lại bình luận khen ngợi. Tất cả mọi người đều chung một ý kiến. Tần Thiều là diễn viên tốt, Tần Thiều không làm giá, chỉ vì trong nhà nghiêm khắc mà việc đóng phim khổ cực hơn người khác. Chậm hơn người khác vài tiếng đồng hồ, không có sự kiện mắng nhân viên trong đoàn làm phim đến phát khóc. Mở topic đặt điều nói xấu Tần Thiều thật kinh tởm, ba tấm hình cuối cùng là chứng minh thư của Tần Thiều cùng với thành tích thi đại học và bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên là thông tin cá nhân quá thì bị làm mờ nhưng cái tên Tần Ước thì lại bị bại lộ trước mặt mọi người. Giấy tờ là làm từ 4 năm trước, hình trong ảnh vừa nhìn cũng biết là ai. Tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ thành lời nói vô căn cứ. Sinh viên tốt nghiệp top 10 cả nước, tất cả tát bốc bốc bốc vào mặt người post bài bóc phốt kia. Toàn bộ đoàn làm phim đều khen Tần Ước, chỉ có Đường Tuyết là không. Cô mở Weibo cá nhân định share bài thì lại phát hiện mình bị rất nhiều bình luận mắng chửi. Liếc mắt sang top trending thì Đường Tuyết cút khỏi giới giải trí đứng thứ nhất. Đường Tuyết bị đặt hãm hại người khác, bên ngoài cười nói sau lưng lại đâm một dao. Hư hư thực thực chuyện bị bao dưỡng. Nhìn chung tất cả những chuyện xấu cô ta làm đều bị khui ra. Bên dưới còn có video, hình ảnh bằng chứng. Câu cuối cùng còn bóc ra chuyện cô post bài nói xấu Tần Thiều. Bên đoàn phim cũng gọi điện, nói chuyện về vai nữ chính của Đường Tuyết. Tuy rằng không biết ai có bản lĩnh lớn như vậy, góp nhặt được chừng này bằng chứng về chuyện của cô nhưng đến giờ phút này điều đó không còn quan trọng nữa. Danh tiếng không còn, người chống lưng không quản, còn mười mấy người lúc trước bị cô ta đâm chọc chờ trả thù. Đường Tuyết ném điện thoại đi bụng mặt khóc, tiền đồ của cô ta. Xong rồi, tác giả có lời muốn nói. Sau chương này thống nhất gọi Tần Ước nhưng mà tình huống đặc biệt thì vẫn dùng Tần Thiều. Viết một cái tiểu kịch trường vô trách nhiệm, có một anti mắng Tần Ước. Anti, cậu bị bao nuôi, Tần, cậu xấu hơn tôi, anti, cậu đi sửa mặt, Tần, tôi nhiều tiền hơn cậu, anti phun nước miếng nửa tiếng. Nói người như Tần Ước sống chỉ tổ lãng phí không khí. Tần, tôi nhiều tiền hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, có thể kiếm tiền nuôi vợ. Sao chết thì cậu chết trước, cậu chết tôi cũng không chết được. Anti thẹn quá hóa giận, mắng chửi không ngừng, ánh mắt Tần Ước nhìn về phía tảng đá lớn ven đường. Vỗ nhẹ một cái, cục đá hóa thành bột mịn, Anti ngậm miệng bỏ chạy. Quá khứ Tần Tiểu Thiều và Thạch Boss mấy hôm nữa sẽ đăng nha. Cách chương.